Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1664, di chỉ mở ra. Ta dựa vào, những thứ này nhân tộc cường giả đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Là trông cậy vào không bằng bọn họ, mong muốn thoát thân chính mình dựa vào chính mình. Nghe được nhân tộc cường giả lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, nhẹ giọng thở dài một tiếng, một bên vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, chống đối thiên ma đại trận trấn áp chi lực, một bên đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư kế thoát thân, đại gia không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian đem Dương Phong cho trấn áp, đại gia thêm chút sức. Trước tiên đem Dương Phong cho trấn sát, để tránh nhân tộc cường giả nhúng tay, để Dương Phong trốn thoát. Ngoặc kép, nghe được Dương Phong cùng nhân tộc cường giả đối thoại, những cái kia ma tộc cường giả sắc mặt biến hóa, một bên lớn tiếng gọi, một bên thêm lớn lực lượng pháp tắc quán thâu, làm thiên ma đại trận uy lực cấp tốc tăng lên, Dương Phong áp lực cấp tốc tăng thêm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp, tại thiên ma đại trận khủng bố trấn áp chi lực xuống. Hiện đầy vết rạn, một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng. Những thứ này vạn ma kỳ ta từ bỏ, tiễn cho các ngươi đi. Nhìn thấy ngân sắc chiến giáp hiện đầy vết rạn, Dương Phong một bên vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, chữa trị ngân sắc chiến giáp, chống đối thiên ma đại trận trấn áp, một bên lấy ra ba cái vạn ma kỳ, phân biệt hướng nhân tộc lữ đoàn trưởng Vương Đào, Triệu Hải, Tôn Mãnh bên người ném tới. Dương Phong tại ném đi vạn ma kỳ thời điểm, lực lượng cực kỳ cường đại, làm vạn ma kỳ ung dung xuyên thủng vạn ma đại trận. Hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện tới gần đến Vương Đào, Triệu Hải, Tôn Mãnh ba người bên người, bị Vương Đào, Triệu Hải, Tôn Mãnh ba người chộp vào trong lòng bàn tay, nhìn thấy vạn ma kỳ bị Vương Đào, Triệu Hải, Tôn Mãnh ba người nắm trong tay, sáu tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt biến hóa, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Lập tức phân ra một nửa nhân thủ, phân biệt hướng Vương Đào, Triệu Hải, Tôn Mãnh ba người bên người đuổi giết mà đi. Vương Đào, Triệu Hải, Tôn Mãnh ba người đều là nhân tộc lữ đoàn trưởng. Chẳng những tự thân là tạo vật cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, dưới trướng càng nắm giữ hơn 10 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên, mười mấy tên tạo vật cảnh thất bát trọng trời, hơn 200 tên tạo vật cảnh bốn ngũ lục trọng trời, cùng với mấy trăm tên tạo vật cảnh 1-2-3 trọng thiên cường giả. Đối mặt ma tộc tạo vật cảnh cường giả tập kích, Vương Đào, Triệu Hải, Tôn Mãnh vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, liền mang theo dưới trướng hơn 10 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả chủ động nghênh đón. Tiếp lấy, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Lúc này, thiên ma đại trận bởi vì thiếu một giống như nhân thủ, uy lực giảm nhiều, Dương Phong lập tức bắt lấy cơ hội, đem hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, một quyền đem thiên ma đại trận oanh ra một cái động lớn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngũ sắc cột sáng vị trí bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Dương Phong bỏ chạy mà đi, còn lại ba tên tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh cùng 50 tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả không có chút nào do dự, lập tức hướng Dương Phong truy kích mà đi, cũng không ngừng phát ra hung mãnh công kích, đem Dương Phong không gian chung quanh phá hủy, khiến cho không còn cách nào thi triển không gian thần thông bỏ chạy, làm Dương Phong chạy trốn tới ngũ sắc cột sáng ngàn dặm phạm vi bên trong thời điểm. Ngũ sắc cột sáng tạo thành ngũ sắc che chắn, lập tức phát ra từng đạo sáng chói ngũ sắc quang mang. Một cỗ cường đại ngũ hành pháp tắc ba động, từ từng đạo ngũ sắc cột sáng ở trong truyền ra, âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, không gian vỡ ra một cái lỗ to lớn, một cái to lớn vô cùng, kéo dài mấy vạn dặm linh sơn, từ vết nứt không gian ở trong gạt ra, lơ lửng ở trên bầu trời, phóng xuất ra sáng chói vô cùng quang mang, làm kéo dài mấy vạn dặm linh sơn triệt để vững chắc, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời về sau. Vết nứt không gian nhanh chóng tràn ngập biến mất, vô số đạo ngũ sắc cột sáng hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến kéo dài mấy vạn dặm linh sơn bên trong, làm linh sơn rõ ràng hiện ra ở đám người trước người. Ngũ hành tông mở ra, nhìn thấy linh sơn từ vết nứt không gian ở trong hiển hiện, vô số cung điện thẳng đứng ghim lên linh sơn bên trên, chớp động lên hào quang sáng chói. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng linh sơn phương hướng bay đi. Trong chốc lát, Dương Phong thân hình liền tiến vào linh sơn bên trong, chui vào một tòa khí thế huy hoàng trong cung điện. Địch tập, địch tập, địch tập, nương theo lấy từng đạo báo động thê lương thanh âm, trong cung điện nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ, trong lúc đó mở ra hai mắt nhắm chặt, vung động trong tay bảo khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mặc cho từng đạo công kích rơi vào hắn trên người, tốc độ không giảm, cung điện nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo lăng lệ công kích rơi vào Dương Phong trên người, bị Dương Phong trên người ngân sắc chiến giáp chống đối, tán loạn ra, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Đúng lúc này, từng người ma tộc tạo vật cảnh cường giả theo sát tại Dương Phong sau lưng, tiến vào trong cung điện, đụng phải khôi lỗi chiến sĩ điên cuồng công kích. Đi chết đi cho ta, hủy diệt đi, ma thiên thủ, ngoặc kép, ma tộc tạo vật cảnh cường giả phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, từng đạo lăng lệ công kích phát ra, rơi vào nguyên một đám chỉ có bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người, đem nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ oanh sát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, tản mát tại cung điện đại địa bên trên, phá hủy cản đường khôi lỗi chiến sĩ đằng sau. Ba tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, mang theo 50 tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, theo sát tại Dương Phong sau lưng, tiến vào cung điện nơi sâu xa. Dương Phong, giao ra ngũ hành kỳ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Phong, đừng chạy, chỉ cần ngươi giao ra ngũ hành kỳ, chúng ta liền không truy sát ngươi. Dương Phong, các ngươi nhân tộc nhất định phải thua, vẫn là giao ra ngũ hành kỳ đi, để tránh đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Ngoặc kép phẩy, ma tộc tạo vật cảnh cường giả, một bên nhanh chóng kéo căng cùng Dương Phong khoảng cách, một bên lớn tiếng gào lên, cũng không ngừng phát ra công kích, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Mong muốn ngũ hành kỳ, các ngươi trước tiên truy bên trên ta lại nói. Dương Phong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua theo sát tại sau lưng ma tộc cường giả, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên. Đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, từ trong cung điện thoát ra, tiến vào một mảnh tháp lâm quảng trường ở trong. Tháp lâm quảng trường bên trong, trải rộng cao mấy trượng thạch tháp, lít nhà lít nhít, đến hàng vạn mà tính, giống như một tòa thạch tháp rừng rậm. Ta không chạy, chúng ta ở đây quyết nhất tử chiến đi. Tiến vào tháp lâm quảng trường đằng sau, Dương Phong liền đứng tại tháp lâm giữa quảng trường một tòa cao 6 trượng thạch tháp bên trên. Nhìn xem cấp tốc đến gần 51 tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng gào lên. Tốt, chúng ta ở đây quyết nhất tử chiến. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc không chạy. Tiểu tử, ngươi có gan, ta sẽ lưu lại hồn phách của ngươi, để ngươi nhận hết vô tận dày vò. Ngoặc kép, ma tộc tạo vật cảnh cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Liền bay vào tháp lâm bên trong, Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, cũng tổ thành thiên ma đại trận, hướng Dương Phong trên người trấn áp tới. Ngũ hành đại trận khải, bị ma tộc cường giả vây quanh Dương Phong, khẽ quát một tiếng, thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc quán chú đến dưới thân bên trong thạch tháp, làm dưới thân thạch tháp phóng xuất ra hào quang năm màu, đem toàn bộ thạch tháp quảng trường đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, thạch tháp quảng trường ở trong nguyên một đám thạch tháp bị ngũ sắc quang mang thắp sáng, phóng xuất ra từng đạo ngũ sắc quang mang, tạo thành một cái to lớn vô cùng ngũ hành đại trận, đem toàn bộ thạch tháp quảng trường bao phủ trong đó. Một cỗ áp lực cường đại, một cỗ áp lực cường đại, hướng từng người ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên người nghiền ép mà đi. Ngũ hành kiếm trận, diệt sát. Theo ngũ hành đại trận khởi động, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội ngũ hành pháp tắc phân thân khẽ động, một cỗ ngũ hành lực lượng pháp tắc quán chú đến dưới thân thạch tháp bên trong, khởi động ngũ hành trong đại trận ngũ hành kiếm trận. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng thanh lại ngũ hành lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành trường kiếm, hiện lên ở thạch tháp trong sân rộng, lít nhà lít nhít, đến hàng vạn mà tính. Tại Dương Phong ra lệnh một tiếng, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng ngũ hành lực lượng pháp tắc, hướng 51 tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên người chém xuống mà đi. Chỉ bằng những thứ này trường kiếm, còn không tổn thương được ta. Mong muốn dùng cái này không biết bao nhiêu vạn trước đại trận chảm giết chúng ta. Đơn giản chính là vọng nghĩ. Thiên ma nhận, phá cho ta. Ngoặc kép, đối mặt vô số ngũ sắc trường kiếm công kích, 51 tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả vẻ mặt không thay đổi, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp tắc phân thân, vung động trong tay hạ phẩm đạo khí, đem từng thanh ngũ sắc trường kiếm phá hủy, khiến cho tán loạn ra. Chỗ này ngũ hành đại trận thời gian quá xa xưa, sức mạnh không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Muốn tiêu diệt những thứ này ma tộc tạo vật cảnh cường giả cực kỳ khó khăn, chỉ có thể đem tự bảo. Nhìn thấy ngũ hành kiếm trận không còn cách nào diệt sát ma tộc tạo vật cảnh cường giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại nói thầm âm thanh bên trong, Dương Phong thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào, thi triển ngũ hành độn quang, rời xa ngũ hành đại trận. Ngay sau đó, Dương Phong một tiếng quát nhẹ, thẳng tiếp dẫn bạo ngũ hành đại trận. Lập tức chỉ thấy được vô số hào quang sáng chói từ ngũ hành trong đại trận bay lên, từng đạo kịch liệt tiếng nổ từ ngũ hành trong đại trận truyền ra, cuồng bạo vô cùng ngũ hành lực lượng pháp tắc tại ngũ hành trong đại trận tùy tiện tung hoành, đem ngũ hành trong đại trận 51 tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả oanh sát hết sạch, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, làm ngũ hành đại trận tự bạo sức mạnh tán đi. Dương Phong liền nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, đem ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên người tài vật vơ vét không còn gì, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng ngũ hành tông nơi sâu xa tìm kiếm mà đi. Tại Dương Phong tìm kiếm ngũ hành tông thời điểm, ngũ hành tông bên ngoài kịch chiến nhân tộc cùng ma tộc cường giả cũng nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng ngũ hành tông ở trong mau chóng đuổi theo, mong muốn tìm kiếm ngũ hành tông, lấy được lấy bảo vật. Chỉ là ngũ hành tông chỗ linh sơn có một loại vô hình kết giới, đem pháp tắc cảnh phía dưới tu vi võ giả toàn bộ cản ở bên ngoài, chỉ có pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh võ giả mới có thể tiến nhập trong đó.